Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1729, âm dương song ngư. Góc truyện audio.com. O-O-N-G, hơn 1000 con mắt. Đồng thời bắn ra ra một đạo ánh mắt, ngay lập tức liền tới. Hàng lâm tại Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân thân lên. Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân không dám khinh thường. Vội vàng thúc dục khí huyết. Vận chuyển tới cực hạn, cùng đạo này thiên nhãn táng thiên đối kháng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nghìn đạo năng mai táng thiên địa hào quang, rơi vào Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân lên, nhưng không cách nào đưa bọn chúng mai táng. Nhưng đạo này thiên nhãn táng thiên lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ. Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân, không có gì tuyệt thế thần thông có thể phóng thích. Chẳng qua là bằng vào khí huyết, trong thời gian ngắn, vậy mà vô pháp phá tan thiên nhãn ngăn trở. Đương nhiên, lấy hôm nay Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân lực lượng, hay là muốn tại thiên nhãn hoàng phía trên. Phốc, phốc, phốc, thiên nhãn hoàng chung quanh ánh mắt, đã ở từng cái một vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhưng Tô Tử Mặc cùng Long Hoàng chân thân nếu là đem cái này hơn 1000 con mắt toàn bộ đánh bại, Minh Vu Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng chỉ sợ sớm đã thoát được không thấy tung tích. Thiên Hoang Đại Lục quá lớn. Hơn nữa, còn có mặt khác che giấu chỗ. Nếu để cho cái này hai đại cực hạn hoàng giả chạy ra tìm đường sống, che giấu, tương lai không biết lại gặp có cái gì tai họa hàng lâm. Ngang, Long Hoàng chân thân ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra một tiếng trời rung đất chuyển gào thét. Ngay sau đó, Long Hoàng chân thân hai mắt lóe ra sáng chói vầng sáng, bắn ra ra hai đạo hừng hực chói mắt chùm tia sáng. Ngưng tụ một chút, hướng phía Vô Ảnh Hoàng vọt tới. Đây là trúc chiếu chi nhãn. Đạo này trúc chiếu chi nhãn đã diễn biến thành Long Hoàng chân thân thiên phú thần thông. Hơn nữa, Long Hoàng chân thân có đầy đủ nắm chắc, có thể đem đạo này trúc chiếu chi nhãn tu luyện tới tuyệt thế thần thông cấp bậc. Nhưng hôm nay, trúc chiếu chi nhãn chỉ có thể coi là đại thần thông. Tại tuyệt thế thần thông thiên nhãn táng thiên lực lượng xuống, trúc chiếu chi nhãn đương nhiên không coi là cái gì. Nhưng Long Hoàng chân thân muốn phải nhanh một chút phá tan thiên nhãn hoàng ngăn trở. Có cái gì át chủ bài thủ đoạn, tất cả đều một tia ý thức bạo phát đi ra. Tô Tử Mặc cũng không chần chờ, hai mắt đột nhiên trở nên một mảnh u ám, đen xì như mực. Đôi mắt của hắn cũng đồng dạng bắn ra ra hai đạo u ám ánh sáng, tản ra lạnh như băng khí tức, ngừng tụ thành một chút, hướng phía thiên nhãn hoàng đụng tới. U huỳnh chi đồng cũng đồng thời bộc phát. Cái này hai đại đồng thuật, hôm nay đều chỉ có thể coi là đại thần thông. Nhưng trúc chiếu chi nhãn phóng xuất ra hừng hực hào quang, cùng u huỳnh chi đồng phóng xuất ra u ám ánh sáng, ở giữa không trung đụng vào nhau, lại diễn biến ra một cỗ cực kỳ kỳ dị lực lượng chấn động. Hai đại đồng thuật lực lượng, vậy mà không có vọt tới thiên nhãn hoàng, trái lại vẫn ở giữa không trung. Hai đại đồng thuật lực lượng liền ngưng tụ thành hai cái quang cầu, một đen một trắng, lẫn nhau hấp dẫn, truy đuổi cùng một chỗ. Hai cái này quang cầu tựa hồ cầm giữ có cái gì linh tính, như là đang đùa nghịch, dung hợp lẫn nhau, rồi lại phân biệt rõ ràng. Tô Tử Mặc nhìn qua một màn này, trong đầu oanh một tiếng. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, tựa hồ hết thảy đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tầm mắt của hắn, cũng chỉ còn lại có cái này một đôi thật lớn đen trắng quang cầu. Hai cái quang cầu không ngừng lôi kéo, như là hai cái cá lớn bình thường. Đầu đuôi tương liên, lẫn nhau truy đuổi, không ngừng xoay tròn, hình thành một cái kỳ dị hình ảnh. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới, năm đó Hồng Mao Quỷ đối với hắn đã từng nói qua một thân về trúc chiếu thạch truyền thuyết. Trúc chiếu Đại biểu chính là thái dương chi lực. U huỳnh, đại biểu chính là thái âm chi lực. Bình thường mà nói, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, vốn là đối chọi gay gắt, thủy hỏa bất dung, nhưng trúc chiếu thạch tại long hoàng chân thân ở bên trong, u huỳnh thạch tại thanh liên chân thân trong, hai đại chân thân vốn làm một thể. Vì vậy, cái này hai loại cực đoan lực lượng, tài năng truy đuổi cùng một chỗ, hình thành như vậy kỳ dị hình ảnh. Đây là âm dương song ngư, tại lẫn nhau truy đuổi, thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, chậm rãi xoay tròn, tựa hồ không có bất kỳ lực sát thương, nhưng nương theo lấy âm dương song ngư xoay tròn, chung quanh hết thảy, tựa hồ cũng bị kia thôn phệ, hóa thành hư vô, không gian sụp đổ, ánh sáng vặn vẹo, pháp lực hư vô, thần thông tán loạn, hết thảy tất cả, đều tại âm dương song ngư truy đuổi ở bên trong, dần dần bị cắn nuốt, đã liền thời gian, cũng đã thác loạn rồi. Tô Tử Mặc Lâm vào loại trạng thái này, vẫn không phát hiện được cái gì. Tại rất nhiều hoàng giả nhìn chăm chú, cái này hai đạo đồng thuật phóng xuất ra, hai cái đen trắng quang cầu lẫn nhau truy đuổi giữa, đối diện nghìn con mắt, toàn bộ vỡ vụn, hai cái này đen trắng quang cầu, thậm chí không có đụng phải đối diện nghìn con mắt, đạo này tuyệt thế thần thông, cũng đã hóa thành hư vô. Hí, thấy như vậy một màn hoàng giả, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì lực lượng? Tại hai cái này đen trắng quang cầu trước mặt, thiên nhãn táng thiên đạo này tuyệt thế thần thông, thậm chí chống đỡ không đến một cái hô hấp liền hỏng mất. Âm dương song ngư truy đuổi càng lúc càng nhanh. Hai loại lực lượng, không ngừng kéo lên, âm dương song ngư tản mát ra lực lượng, cũng trở nên càng phát ra khủng bố. Đến cuối cùng, tại Tô Tử Mặc cảm giác ở bên trong, cái này hai cái cá lớn thậm chí bắt đầu cắn xé. Tô Tử Mặc vội vàng chặt đứt u huỳnh chi đồng. Lực lượng cân bằng bị đánh vỡ. Âm dương song ngư tại chỗ nổ, bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng chấn động. Quét sạch bốn phương, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy hai mắt mơ hồ đau đớn. Giật mình tỉnh lại, long hoàng chân thân trong đôi mắt, cũng chảy ra một vòi máu tươi. Có chút sấm nhân, Tô Tử Mặc sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn hắn kịp thời chặt đứt u huỳnh chi đồng. Nếu là hai loại lực lượng tiếp tục kéo lên, đến cuối cùng, chắc chắn thoát ly hắn khống chế. Khi đó, hơi không cẩn thận, liền không phải của hắn hai mắt đổ máu. Hắn cái này hai đại chân thân, chỉ sợ đều muốn thân tử đạo tiêu. Cái này không chút nào khoa trương. Bởi vì, tại đây âm dương song ngư bên trong, Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng kinh khủng. Vừa rồi hiển lộ ra đấy, cũng chỉ là mảy may mà thôi. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn lại, thiên nhãn táng thiên, sớm đã tán loạn, đối diện giữa không trung. Thiên nhãn hoàng đứng yên bất động, thần sắc mờ mịt, đột nhiên, thiên nhãn hoàng thân thể, bắt đầu tan vỡ, tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú, dần dần hóa thành hư vô, liền huyết dịch đều không có toát ra một giọt. Thiên nhãn hoàng bị vừa rồi âm dương song ngư tạc liệt lực lượng, trực tiếp tàn phá. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, cùng long hoàng chân thân tiếp tục hướng phía Minh Vu hoàng cùng Vô Ảnh hoàng đuổi theo giết đi qua. Nhất định phải đem cái này hai đại hoàng giả trấn sát. Nếu không, hậu hoạn vô cùng, mà long hài chi cốc trên không, Minh Vu hoàng ngũ đại cực hạn hoàng giả, chết thì chết, trốn thì trốn, lục đại hung tộc còn dư lại hoàng giả, tuy rằng số lượng phần đông, nhưng cũng đã là tâm thần tan vỡ. Vô tâm ham chiến, giả linh gia nhập chiến trường, càng là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mặc dù giả linh chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, bản thân bị trọng thương, bộc phát ra rất nhiều sát phạt chi thuật, Cũng không phải những thứ này hung tộc hoàng giả có khả năng ngăn cản. Cũng không lâu lắm, lục đại hung tộc hoàng giả triệt để tan vỡ. La lên tứ tán chạy thục mạng. Bát đại yêu vực yêu hoàng. Cũng là chết thì chết. Tổn thương. 17 tôn yêu hoàng. Hôm nay còn sống đấy. Không đến 5 tôn. Cái này 5 tôn yêu hoàng. Tự biết trốn không thoát đi. Nhao nhao quỳ xuống đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thuyết thư lão nhân. Lòng nhiên đám người mình đầy thương tích. Thần sắc mỏi mệt. Từng ngụm thở hổn hển. Đối mặt chạy thục mạng hung tộc hoàng giả. Cũng đã vô lực đuổi giết. Nhân tộc hoàng giả. Cũng tổn thất gần nửa. Còn lại hơn 10 tôn. Mà một trận chiến này. Vẫn chưa kết thúc. Cách chương.